Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, phản loạn, chiến đấu cuối cùng kết thúc, còn lại chính là thanh lý chiến trường, đem tại đây thi thể cũng cho dọn dẹp xong, còn có chính là nghỉ ngơi một chút, khôi phục trước đó tiêu hao, càng là khôi phục tình huống thân thể, thương thế đại bộ phận đều là tương đối nghiêm trọng, tổn thất vẫn còn ở trong phạm vi. Tử thương hay là đang trong phạm vi khống chế. Nếu không phải là Lâm Hiên chạy về, bọn họ tử thương tăng thêm sự kinh khủng. Nhất là Thanh Thành Sơn thất thủ sau, đến lúc đó tử thương càng thêm kinh người. Ở sau trận chiến này, rốt cục nghênh đón ngắn ngủi bình ổn. Bọn họ đều ở đây thật tốt điều trị đợi thân thể. Ở thời gian ngắn ngủi bên trong, phỏng chừng Thiên Ma Liên Minh cũng sẽ không qua đây đánh. Ít Thiên Ngưu Kình, bọn họ còn có thể xuất ra phương pháp gì đến? Trừ phi lại lần nữa xuất ra một đầu Thiên Ngưu Kình đi ra mãnh công. Chỉ có kháng ma liên minh đều có Thiên Ngưu Kình, lẫn nhau ở giữa đối kháng, tối đa chính là đánh ngang tay mà thôi. Xem ra Thiên Ma Liên Minh cũng không dám qua đây, xem ra đều bị chúng ta cho đánh sợ. Bộ Phi Vân bọn họ cười cười, thời gian cũng đã qua một tháng nhiều. Thiên Ma Liên Minh cũng chưa từng có đến, hiển nhiên là bị đánh sợ. Lần trước tổn thất thật sự là quá thảm nặng, Linh Vương kỳ cường giả cũng tổn thất một cái, còn như Hư Linh kỳ trong khoảng càng là tổn thất rất nhiều. Cơ hồ là đem bọn họ nhiều năm qua bồi dưỡng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại đau khổ này ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái. Có Thiên Ma quyết có thể nhanh chóng bồi dưỡng được cường giả, nhưng tương tự là cần không trong thời gian ngắn, càng là cần không ít tinh huyết, cho nên ở diệt trừ bọn họ sau, Thiên Ma Liên Minh là rất khó khăn thở nổi, trong thời gian ngắn là rất khó khăn công tới. Chỉ cần bọn họ vẫn đợi ở Thanh Thành Sơn, thì không sợ bọn họ tấn công tới. Chỉ là cái này thủy chung không phải biện pháp, bọn họ không có khả năng cả đời cũng đợi ở Thanh Thành Sơn trong. Bọn họ đều có đều tự lãnh địa. Chỉ có triệt để diệt trừ Thiên Ma Liên Minh, mới có thể an ổn trở lại đều tự chỗ tu luyện. Trước lúc này, bọn họ bắt đầu xây dựng thêm Thanh Thành Sơn, đem tại đây thành lập càng thêm hoàn thiện. Trong khoảng thời gian ngắn là rất khó phân mở, cho nên rất có cần phải trên diện rộng cường hóa tại đây. Lâm Hiên lợi dụng lúc này, bắt đầu củng cố tự thân tu vi, hết thảy đều quá vội vàng. Cũng không có thật tốt củng cố xuống tu vi, trong khi đang không ngừng lĩnh ngộ đợi kim nguyên pháp tắc chi lực. Thổ nguyên pháp tắc chi lực đồng dạng là cần muốn lĩnh ngộ, nhưng chú trọng hơn kim nguyên pháp tắc chi lực, hồn châu mặt trên đều có khắc hỗn độn thạch bi nội dung. Cho nên hắn đều không cần trở lại, cũng có thể hảo hảo đi lĩnh ngộ một phen, đem cái này pháp tắc chi lực lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Cái này còn cần hắn đi rất dài một đường ngắn mới được. Hắn hiểu rõ bây giờ còn rất nhỏ bé. Đối mặt Linh Vương kỳ cảm giác vô lực, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được. Đương nhiên nói muốn tăng cao tu vi, nhưng đây cũng không phải là rất nhẹ nhàng sự tình. Hư Linh kỳ đề thăng độ khó không nhỏ, cần phải thật tốt lĩnh ngộ mới được. Huống hồ đi quá nhanh nói, đối với tự thân đồng dạng là không tốt. Bế quan không sai biệt lắm một tháng sau, là nên nhìn tình huống bên ngoài. Lâm Hiên từ phòng bế quan trong đi tới, bên ngoài cảnh tượng không có gì thay đổi. Yêu tộc cùng nhân loại sống chung với nhau tương đối hòa hợp, không có nửa điểm không thích ứng. Trong lúc Lâm Hiên hiểu được bọn họ đều là từ yêu tộc đại lục một chỗ qua đây, nơi đó có thật lớn chỗ hổng, còn có Hắc Long tộc người gác, tương đối bí mật. Nhưng vẫn là bị bọn họ cho thuận lợi tìm được. Có lớn như vậy chỗ hổng, chẳng trách Hắc Long tộc người chuyển rời đến bên này. Càng là cùng Thiên Ma tộc liên hệ thật lâu, bọn họ vốn là định là muốn chiếm lĩnh yêu tộc đại lục, hiện tại nguyện vọng thất bại, ngược lại thì tổn thất một nhóm lớn lực lượng. Lâm đệ đệ, ngươi rốt cục đi ra sao lâu như vậy không gặp. Ngươi tu vi không riêng tiến rất xa, bản lĩnh vẫn lớn không ít. Xem ra, vượt lên trước các tỷ tỷ, vẫn là rất nhanh. Băng Hình đi tới chính là chế giễu vài câu, đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thời gian cũng không tính dài, Nhưng Lâm Hiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực bức các nàng tu vi hạn chế theo tốc độ này đột phá đi tới. Không giả thời gian tuyệt đối có thể vượt lên trước các nàng. Đệ đệ nơi nào có thể vượt lên trước lưỡng vị tỷ tỷ đây? Cùng tỷ tỷ so sánh với, còn rất nhiều không bằng đây. Lâm Hiên cười cười, đưa ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh. Kỳ Lân cùng Liễu Nguyệt Nhi các nàng chơi đang vui mừng. Kỳ Lân quá lâu chưa ra, khó khăn có người có thể cùng chơi, cho nên vẫn là rất vui vẻ. Chứng kiến Lâm Hiên đi ra lúc, nó vui sướng đã chạy tới, rất thân mật xuống đất dùng suy nghĩ dưới đỉnh hắn. Nó hiển nhiên cảm giác được Lâm Hiên tương đối thân thiết một ít. Đối với đợi chúng nó cũng không cùng. Ở đại hoang đế những thứ kia xem ra, yêu tộc chính là yêu tộc, chính là nô dịch dùng. Hiện tại nó phát hiện Lâm Hiên cùng rất nhiều yêu tộc quan hệ cũng không tệ. Còn rất nhiều là thần thú cấp bậc, như vậy nó cuối cùng cũng không có như vậy tịch mịch. Hết thảy đều vui vẻ hòa thuận, không có bất kỳ xung đột, cũng không có bất kỳ chiến đấu. Nếu có thể duy trì liên tục ở cái trạng thái này thật tốt. Khi bọn hắn lấy là tất cả cũng bình tĩnh như vậy xuống phía dưới lúc, đột nhiên có người từ bên ngoài vội vã chạy tới. Nói với Lâm Hiên, Lâm thiếu chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Nói nhận thức ngài, nói chuyện quan trọng cầu kiến. Ai? Lâm Hiên lập tức cùng đi theo ra ngoài. Nếu là có chuyện quan trọng cầu kiến, nhất định là người quen. Quả nhiên mới vừa ra ngoài, hắn đồng tử co rụt lại. Bởi vì người tới không là người khác, đúng là mình sư phụ Thanh Phiêu Vân. Sư phụ, ngài như thế chạy tới, xảy ra chuyện gì? Hắn chứng kiến Thanh Phiêu Vân thương thế không nhẹ, khí tức có chút hỗn loạn, vội vàng đi tới bắt hắn lại cánh tay, đem mộc nguyên lực rót trong cơ thể hắn, bắt đầu cho hắn chữa thương. Một hồi lâu sau, Thanh Phiêu Vân lộ ra xấu hổ biểu tình, trầm thống nói, chung quy không nghĩ tới, chúng ta Đằng Long đế quốc xuất hiện vạn bảo các cái này nghịch tặc. Bọn họ tuyển chọn làm phản, đem Lâm Tiết cũng không thiếu người Lâm ra cho bắt đi. Chỉ cần là với ngươi có chút quan hệ, cũng bị bắt đi, vạn bảo các. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, là hắn biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên đã sớm hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ trốn đi. Hắn hiểu rõ do với mình quan hệ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến một điểm. Không nghĩ tới trốn đi cũng vô dụng, bởi vì có nội gian. Cái này nội gian chính là vạn bảo các. Ngày xưa bọn họ đồng minh, quả nhiên không có tuyệt đối với bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chỉ có lại nói tiếp, vạn bảo các cùng quan hệ bọn hắn bình thường thôi. Chính giữa cầu chính là Tử Di. Hiện tại Tử Di cũng bị bắt đi. Còn nói gì cầu, hiển nhiên vạn bảo các không chịu cam lòng vẫn bị áp. Cho nên thì tuyển chọn phản loạn, là, bọn họ cùng thiên ma liên minh cấu kết với nhau, chỉ cần với ngươi có chút quan hệ cũng bắt lại. Tử Di tiểu thư đồng dạng là bị bắt đi, bọn họ để lại một câu nói. Để cho ngươi một thân một mình, mang theo thiên nghiêu kình đi Ma Vân Hải. Thanh Phiêu Vân kích động xuống đất kêu lên, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ho khan vài tiếng, huyết đều bị ho ra đến. Quả nhiên là thiên ma tộc từ đó làm khó dễ. Tự biết không có cách nào. Liền từ bên cạnh ta dưới người tay sao? Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nhưng hắn không cách nào đem bọn họ chuyển rời đến bên này. Chỉ là trên đường cũng sẽ bị chặn đứng. Vì vậy để cho bọn họ trốn đi. Nhưng như thế nào đi nữa tránh? Có vạn bảo các nội gian nhìn chằm chằm. Nơi nào cũng không an toàn. Convert by King Killer. Hết chương.